Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6006. Ở đối phương đánh giá chính mình thời điểm, Mộ Ca cũng bình tĩnh tự nhiên đánh giá đối phương. Tuy rằng từ xám trắng đầu tóc chung có thể thấy được này tuổi không nhỏ, nhưng là trên mặt mặt mày hồng hào, ánh mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn một chút đều không có vẻ lão thái. Hơn nữa đối phương khí định thần nhàn thái độ, thật đúng là có một loại cao nhân phạm mani nghĩ. Mộ Ca bị đánh giá thời điểm càng thêm thản nhiên. Dù sao nàng tới nơi này cũng chỉ bất quá là vì thử xem thôi. Rốt cuộc trí nhớ đầu năm nay, kẻ lừa đảo nơi nơi có thể tìm được nguyên nhân tốt nhất, tìm không thấy nguyên nhân liên tính. Nửa ngày qua đi, trước mắt lão nhân mở miệng: "Ngươi có rảnh nói, có thể hay không chờ ta trong chốc lát?" Mộ Ca nhìn nhìn lão nhân, gật gật đầu: "Hảo." Nghe được Mộ Ca gật đầu, lão nhân đứng dậy, đem chính mình phía sau môn mở ra nói: "Ngươi đi vào chờ ta một hồi." Nghe vậy, Mộ Ca ánh mắt nhìn kia nhắm chặt môn liếc mắt một cái. Này rõ ràng là thuộc về lão nhân tư nhân không gian. Đôi mắt của ngươi có thể nhìn đến không nên nhìn đến đồ vật. Lão nhân nhìn đến Mộ Ca do dự, trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Ca đồng tử không khỏi co rụt lại. Lão nhân này nói đúng. Như vậy xem tại đây câu nói phân thượng, nàng liền nhìn một cái, đến lúc đó vị này đại sư rốt cuộc sẽ nói ra cái dạng gì đồ vật tới. Theo sau, Mộ Ca liền đi vào bên trong phòng. Vừa tiến đến, Mộ Ca mới phát hiện nơi này đầu lại là một cái điểm nhỏ sân. Trong sân có một chỗ bàn đá ghế đá. Mộ Ca trực tiếp liền ở ghế đá thượng bắt đầu chờ. Không biết qua bao lâu, lão nhân cũng đi đến. Ngay sau đó ở Mộ Ca bên cạnh ngồi xuống, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Ca. Nếu không phải lão nhân ánh mắt thanh minh, nàng thật đúng là sẽ muốn phát hỏa. Ngươi nhưng thật ra trầm ổn, xem đủ rồi. Lão nhân đối với Mộ Ca nhàn nhạt nói, muốn tìm đáp án, đương nhiên muốn trầm ổn. Mộ Ca trả lời nói, phát sinh ở chính mình trên người sự tình thật sự quá quỷ dị. Nàng bức thiết hy vọng có thể được đến một cái chuẩn xác đáp án. Từ ngươi tướng mạo đi lên xem, có thể nói ngươi là chết yểu chi tướng. Theo lý thuyết, ngươi sống không quá 18 tuổi. Chính là hiện tại ngươi đã qua 18 tuổi sinh nhật. Nghịch thiên sửa mệnh. Ngươi hiện tại tướng mạo ở hướng tốt phương diện biến hóa. Nhưng phía trước ngươi bồi hồi với sinh tử chi gian, cho nên thể chất đã xảy ra một ít biến hóa. Loại này biến hóa có thể hảo, cũng có thể hư. Ở một người xen vào sinh tử chi gian khi, ngươi sẽ nhìn đến một ít dị tượng. Lão nhân chậm rãi nói, nhìn Mộ Ca bình tĩnh bộ dáng, trong mắt mang theo nhàn nhạt thưởng thức. 18 tuổi tuổi tác, ở trải qua việc này lúc sau còn có thể bảo trì như vậy lý trí, thật là rất khó đến. Lại nói nàng này năng lực, nếu là vận dụng hảo, nhưng thật ra có thể trợ giúp rất nhiều người. Loại thiện âm đến thiện quả, hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn nhiều làm một ít chuyện tốt. Giống Mộ Ca loại này nghịch thiên sửa mệnh người, nếu nàng nguyện ý dựa vào chính mình năng lực bang nhân, cũng có thể thế chính mình tích phúc. Tốt phương diện nói như thế nào? Mộ Ca sau khi nghe xong lão nhân nói lúc sau, trực tiếp hỏi, ngươi có thể đạt được nghịch thiên sửa mệnh cơ hội, chỉ sợ ngươi phía trước cũng làm không ít chuyện tốt. Lão nhân nói, thần sắc đều có chút quỷ dị lên. Mộ Ca năm nay mới vài tuổi, phúc duyên thế nhưng có thể hậu đến cũng đủ nghịch thiên sửa mật. Lại nói tiếp cũng là thiện tâm người, chuyện tốt là bởi vì nàng trước kia làm nghề y cứu người sao? Đây là nàng có thể sống lại một đời nguyên nhân. Nhìn Mộ Ca từ ngốc lăng trở nên hiểu rõ, lão nhân trong lòng cũng đã có phán đoán. Theo sau nói, không biết phương tiện hỏi một chút, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ta là thủ đô đại học y học bộ trung y hệ một người tân sinh. Đồng thời, ta còn là danh y sư. Mộ Ca trả lời nói. Đúng vậy, vô luận ở nơi nào, nàng đều là một người y sư. Nếu ông trời cho nàng một lần trọng sinh cơ hội, như vậy nàng sẽ tiếp tục dùng nàng một thân y thuật trợ giúp yêu cầu người. Nghĩ, Mộ Ca đối với lão nhân nghiêm túc nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi vì ta tìm được đáp án, lão nhân cười cười. Cho dù ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cũng sẽ kiên định suy nghĩ của ngươi, tới phía trước ta thực mờ mịt. Hiện tại thực kiên định, đến nỗi có thể nhìn đến đồ vật, có lẽ với ta mà nói tác dụng rất đại, Mộ Ca thản nhiên nói. Sự tình nếu đã xảy ra, nàng chỉ có thể đi chậm rãi tiếp thu, tự oán tự ai vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. Ngươi không cảm thấy sẽ thực không có phương tiện sao? Lão nhân tiếp tục nói, ánh mắt nhìn Mộ Ca, đáy mắt mang theo thưởng thức chi ý. Nguyên bản chỉ là tưởng một ý niệm, hiện tại hắn có chút kiên định đi lên, tính cách kiên nghị, người lại thiện lương, số phận hảo. Hơn nữa ông trời cấp bản lĩnh, trời sinh chính là thích hợp ăn loại này cơm người. Ta sẽ khắc phục. Mộ Ca đạm nhiên nói, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý không muốn? Lão nhân tiếp tục nói, ngươi cũng sẽ y. Mộ Ca kinh ngạc nhìn lão nhân, hắn không phải một cái đại sư sao? Không, ta không phải bác sĩ, ta là huyền học đại sư. Hy vọng ngươi cùng ta học đương nhiên cũng là huyền học. Lão nhân đương nhiên nói, huyền học, ta sẽ không. Mộ Ca lắc đầu, nàng còn muốn học y, không như vậy nhiều tâm tư đặt ở những mặt khác, sẽ không có thể học. Quan trọng là, có thể phối hợp ngươi làm nghề y, lão nhân nói. Cuối cùng vẫn là tung ra chính mình một cái mồi, ngoặc kép chấm hỏi. Mộ Ca nghe, nghi hoặc tầm mắt tức khắc nhìn về phía lão nhân. Cái gì gọi là phối hợp làm nghề y? Ngươi có thể hay không có cái gì không có phương tiện thời điểm? Tỷ như, người thân thể không thành vấn đề, nhưng thân thể lại ở người khác xem ra xảy ra vấn đề tình huống. Mộ Ca nghe, trong đầu lập tức liền nhớ tới La Thiên. La Thiên còn không phải là nói như vậy, rõ ràng không có vấn đề, chính là lại không cách nào tỉnh lại. Nếu là trước đây nàng, đại khái còn sẽ tưởng cái gì nghi nan tạp chứng. Nhưng là hiện tại nàng, lại là có thể biết, đó là có cái gì ở tác quái. Học được huyền học, ngươi còn có thể đối phó ngươi nhìn đến đồ vật. Làm người bệnh thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, lão nhân tiếp tục nói. Nghe lão nhân nói, Mộ Ca tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nếu thật sự học xong như vậy bản lĩnh, tái ngộ đến La Thiên loại chuyện này, nàng có phải hay không liền có thể trực tiếp tiến hành xử lý? Huyền học khó sao? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Không khó, chỉ là xem học tinh vẫn là học thiền. Người trước là đại sư, người sau là thần côn, lão nhân từ từ nói. Ở hắn xem ra, cái này đồ đệ chỉ sợ thực mau liền phải tới tay. Ta suy xét một chút. Mộ Ca nghĩ nghĩ, vẫn là không có một ngụm cự tuyệt. Chỉ là nàng không biết chính mình có thể hay không lại có tâm tư phân đến một cái khác sự tình. Thượng huyền học, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Hảo, nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta, lão nhân vui tươi hớn hở nói. Một chút cũng không nóng nảy. Mộ Ca gật gật đầu, theo sau đưa ra cáo từ, chờ Mộ Ca đi rồi, lão nhân lập tức lấy ra 3 cái đồng tiền, ném vào bàn đá phía trên, thực mau kết quả ra tới. Nhìn kết quả, lão nhân cười, vui vẻ mà đem trên bàn đồng tiền thu hồi, nói thầm nói, muốn thu đồ đệ, ngoặc kép, hết chương.